Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 564, liên thủ đấu ma quang. Là Grey đem Bull Flame đả thương. Francis trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, kia là tựa như uống chưa thêm đường cà phê cười khổ. Khô khốc, bất đắc dĩ, vô lực, tấn cấp vương cấp. Hắn vốn cho là cùng Grey chênh lệch sẽ rút ngắn, nhưng hiện tại xem ra, cùng Grey chênh lệch chẳng những không có rút ngắn, ngược lại là càng ngày càng xa. Mặc dù là đánh lén, nhưng Bull Flame bây giờ thế nhưng là một vị ma quang cấp cường giả. Có thể đánh lén đả thương một vị ma quang cấp cường giả, không có tiếp cận ma quang cấp chiến lực, lại há có thể thành công? Jennifer Austin cùng Lennon Crimson hai vị ba lần lột xác vương cấp liền ví dụ tốt nhất. Hai người đánh lén Bull Flame, nhưng kết quả lại là Bull Flame lông tóc không tổn hao gì, mà hai người bọn họ lại là bản thân bị trọng thương. Grey có thể đánh lén đả thương Bull Flame, chứng minh chiến lực của hắn, chí ít Jennifer Austin cùng Lennon Crimson bên trên. Thực lực của người này tại sao lại cường nhiều như vậy? Sophia nhíu lại tinh xảo cái mũi, hai mắt cong thành nguyệt nha. Nàng cảm giác mình đã nhanh đối Grey thực lực tăng trưởng trở nên chết lặng. Nàng tin tưởng đây cũng không phải là nàng một người cảm giác. Chỉ sợ những người khác cũng đều là như thế. Mỗi cách một đoạn thời gian, Grey thực lực liền sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng. Tình huống như vậy đã xuất hiện mấy lần. Có lẽ đợi đến lúc nào không nhìn thấy Grey thực lực đột nhiên trên phạm vi lớn tăng trưởng, bọn họ khả năng ngược lại cảm thấy không bình thường. Cùng hắn cùng ở một thời đại là đời chúng ta may mắn, cũng là đời chúng ta bất hạnh. Bảo thạch vương nữ Glenway Austin gầy gầy trong tay tóc đen, phát ra một tiếng ung dung thở dài. Lần đầu chú ý tới Grey thời điểm là Tam Quốc giao lưu hội lúc. Mặc dù khi đó cũng đã cảm thấy đối phương có chút bất phàm, nhưng tuyệt không có nghĩ đến đối phương sẽ như thế gần thành dài đến hôm nay một bước này. Sự tồn tại của đối phương để bọn hắn có truy đuổi động lực cùng mục tiêu, nhưng cũng đồng dạng để bọn hắn có phần bị đả kích. Có sự tồn tại của đối phương, thế hệ trẻ tuổi ai dám tự xưng thiên tài? Là ngươi, làm sao có thể? Là ngươi, phía sau lưng nóng bỏng đau đớn, thậm chí còn mang theo một chút chết lặng. Bull Flame toàn thân quần áo tàn tạ, chật vật theo cái hố bên trong bò lên. Ánh mắt kinh nghi bất định nhìn qua hóa thành cao hơn 2 mét Grey. Vừa rồi một kích kia uy lực tuyệt đối đã đạt đến ma quang cấp. Điểm này hắn vững tin không thể nghi ngờ. Lấy tốc độ của hắn bây giờ, cho dù là đánh lén, cũng chỉ có ma quang cấp công kích mới có thể để cho hắn không tránh kịp. Nhưng tập ra như vậy một kích thế mà lại là Grey Fergus, lại không khỏi làm hắn đối với chính mình phán đoán sinh ra hoài nghi. Ma quang cấp chiến lực, đây chính là ngàn năm qua sở hữu vương cấp cường giả suốt đời theo đuổi. Hắn là may mắn thu hoạch được đế quốc thời kỳ còn sót lại bình cảnh thuốc, mới có hạnh trở thành ma quang, mà đối phương bất quá hơn 20 tuổi, làm sao có thể đạt tới? Không có khả năng, ta không tin ngươi có thể có được ma quang cấp chiến lực. Bull Flame hai mắt tràn đầy lệ khí, là một người đem ma quang cấp coi như suốt đời theo đuổi. Trải qua thiên tân vạn khổ, tại sinh mệnh thời kỳ cuối rốt cục đạt tới, mà lúc này, tại người này trước mặt, một vị tuổi tác hơn 20 tuổi ma quang cấp xuất hiện. Xung kích là khó có thể tưởng tượng. Siêu, ma quang cấp tốc độ bộc phát, Bull Flame tựa như ảo ảnh xuất hiện tại Grey phụ cận. Trường thương trong tay ngọn lửa màu vàng quấn quanh, kia là uy lực đạt tới ma quang cấp ngọn lửa màu vàng. Nhanh chóng đâm về Grey ngực, bạch, Grey chiến trang dưới khuôn mặt đều là ngưng trọng, mặc dù màu đen chiến trang phòng ngự có chút cường hãn, thực sự không có gắng gượng chống đỡ ma quang cấp công kích nắm chắc. Đối mặt đánh tới ngọn lửa màu vàng trường thương, trong tay hắn thân kiếm hiện lên trường kiếm màu xanh lam bao trùm lên màu xanh sẫm sương mù nghênh. Tiếp, ầm ầm, màu vàng trường thương cùng màu xanh sẫm trường kiếm kịch liệt va chạm. Kịch liệt chấn động lấy va chạm địa phương làm trung tâm lan tràn ra. Tựa như cũng không phải là hai thanh vũ khí tại va chạm, mà là một tòa màu vàng sơn phong cùng một tòa màu xanh sẫm sơn phong tại va chạm. Trong hoàng cung kiến trúc tựa như phong hóa rầm rầm đổ xuống. Nơi xa khẩn trương nhìn chăm chú lên chiến đấu tam đại vương quốc người đều là không khỏi lần nữa. Hướng lui về phía sau ngàn mét, tránh cho bị chiến đấu dư ba tác động đến. Đồng thời con mắt chăm chú nhìn chăm chú lên va chạm hai người. Chỉ thấy tại hai người va chạm khu vực, một màn quỷ dị xuất hiện. Trong đó một bên hóa thành nóng bỏng dung nham, mà đổi thành một bên thì là biến thành màu xanh sẫm màu. Hết thảy tất cả đều bị tan rã, hóa thành chất lỏng màu xanh sẫm, đỏ thẫm màu cùng màu xanh sẫm màu, phân biệt rõ ràng, hình thành một chỗ tràn ngập hai loại nhan sắc màu sắc rực rỡ hồ nước. Ba, ba, ba, Grey cùng Bull Flame đều là không khỏi bị to lớn lực trùng kích chấn động đến liên tiếp lui về. Phía sau, làm sao có thể, chiến lực của ngươi, làm sao có thể đạt tới ma quang cấp, mãnh liệt lực phản chấn. Tỏ rõ Grey một kích này uy lực là đích đích xác xác ma quang cấp. Bùa Flame trên mặt lộ ra kinh ngạc, mê mang, không tin, chính mình phấn đấu suốt đời thật vất vả mới đạt thành thành tựu. Thế mà bị tuổi tác vẻn vẹn hơn 20 tuổi đối phương đạt thành. Đây đối với hắn tới nói, thật sự là một cái sâu nặng đả kích. Tất nhiên, hắn có thể đoán được Grey sở dĩ có thể đạt tới ma quang cấp, là vận dụng một loại nào đó huyết kỹ. Nhưng cho dù là vận dụng một loại nào đó huyết kỹ, cũng không phải hắn có thể chịu được. Dù sao đây chính là ma quang a, ta mới là duy nhất ma quang. Giết ngươi, ta chính là duy nhất ma quang. Bùa Flame tràn đầy lệ khí, hai mắt sung huyết, chân trái đột nhiên đạp mạnh hư không giữ vững thân thể, bộc phát ra nồng đậm sát cơ nhào về phía rút lui ở trong Grey. Hiu. Bỗng nhiên, một mạt ngọn lửa màu tím xuất hiện, tản ra không kém gì ngọn lửa màu vàng nhiệt độ cao. Đánh úp về phía Bull Flame, đây là Tiffany Violet mượn nhờ hoàng kim vũ khí tại xuất thủ. Mặc dù cũng rất chấn kinh Grey thế mà có được ma quang cấp chiến lực, nhưng cái này hiển nhiên là một chuyện tốt. Đối mặt ma quang cấp Bull Flame hắn cơ hồ không có thắng nắm chắc. Nhưng có Grey, nắm chắc rốt cục lớn một chút, cũng có thể đánh bại thậm chí giết chết Bùa Flame cũng không nhất định. Xoẹt, Bùa Flame hướng Grey nhanh chóng hướng về đi, thân ảnh bị ép dừng lại. Hắn hướng về sau nhanh chóng thối lui tránh né ngọn lửa màu tím. Ngọn lửa màu tím theo trước người hắn sượt qua người. Hắn khó khăn lắm tránh thoát ngọn lửa màu tím. Ngọn lửa màu tím lưu lại một đạo sông nham thạch, hướng phía trước một đường lan tràn đến vương cung bên ngoài. Một vị có đề phòng am hiểu tốc độ ma quang chiến sĩ, dù là đối mặt trà sáng cấp công kích, cũng là có được trốn tránh năng lực. Grey sở dĩ có thể đánh lén thành công, đó là bởi vì khoảng cách rất gần lại đối phương cũng không hiểu biết Grey thực lực. Không có đề phòng. Cùng nhau vây công, công kích bị tránh rơi. Tiffany Violet cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Này nằm trong dự liệu, hắn hướng Grey hơi gật đầu. Trong tay màu vàng chiến đao vung lên, lần nữa có một vệt màu tím ánh lửa đánh úp về phía Bùa Flame. Trong bất chi bất giác, hắn đối đãi Grey thái độ đã từ đối đãi phản bối biến thành đối đãi ngang hàng người. Hết thảy đều bởi vì thực lực, bây giờ Grey đã có cùng hắn ngang hàng tương giao thực lực. Rõ ràng, Grey đáp một tiếng, trường kiếm trong tay vung chạm, một đạo màu xanh sẫm lưỡi dao khổng lồ phách chạm hướng tránh né màu tím ánh lửa Bull Flame xuất hiện phương hướng. Phốp, cho dù là am hiểu tốc độ ma quang cấp, đối mặt hai vị ma quang cấp vây công, cũng không có khả năng hoàn toàn tránh né công kích. Mặc dù Bull Flame đã phản ứng 10 phần mau lẹ tránh né, nhưng cánh tay phải như cũ không khỏi bị màu xanh sẫm lưỡi dao khổng lồ lao tới. Cánh tay hắn bên trên xuất hiện một đạo thật sâu vết thương, máu tươi chảy dài, máu tươi ở trong mơ hồ có thể nhìn thấy một tia quỷ dị màu xanh sẫm. Dung hợp ma độc long thú độc hệ năng lực 4 hỗn hợp năng lực là có được độc hệ đặc tính, có độc, nhìn thấy máu ở trong kia một tia màu xanh sẫm màu. Cảm giác được thân thể ngay tại tăng lên có chút chết lặng. Bull Flame biến sắc, trước đó bởi vì vết thương ở phía sau lưng, lại ma quang chiến sĩ tố chất thân thể cường hãn, đối với độc tố có được cực mạnh kháng tính, làm cho hắn cũng không thể ngay lập tức cảm giác được mình đã trúng độc. Bây giờ bị thương lần nữa, độc tố thêm vào, lại vết thương xuất hiện bên phải trên cánh tay, hắn rốt cục phát giác được mình đã trúng độc. Ngươi đáng chết. Bull Flame sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, trường thương bên trên ngọn lửa màu vàng phun ra nuốt vào, hóa thành một cái ngọn lửa màu vàng cự trảo, hướng Gray đánh ra mà đi, mà hắn tự thân cũng nhanh chóng hướng Gray phóng đi. Đánh giá ra huyết thú năng lực mang theo độc tố Gray, uy hiếp xa so với Tiffany Violet càng lớn, hắn lúc này làm ra trước đem Gray chém giết quyết định. Ô ngọn lửa cự trảo tựa như là một đóa màu vàng đám mây đem Gray bao phủ. Lấy Gray tốc độ bây giờ, tự nhiên là tránh né không xong. Biện pháp duy nhất liền đem ngọn lửa màu vàng cự trảo chém vỡ. Phốp, trường kiếm từ đuôi đến đầu một kiếm dài liêu. Một đạo màu xanh sẫm lưỡi dao khổng lồ lập tức nghênh tiếp ngọn lửa màu vàng cự trảo. Ngọn lửa màu vàng cự trảo lập tức bị đánh thành hai nửa, nổ nát vụn thành một đóa lại một đóa ngọn lửa màu vàng, rơi trên mặt đất, lưu lại khắp nơi hòa tan vết tích. Siêu, ngay tại Gray xuất kiếm vung chém về phía ngọn lửa màu vàng cự trảo thời điểm, một mặt kim quang tốc độ cực nhanh bắn về phía Gray. Quan sát tỉ mỉ mới phát hiện, đó cũng không phải là kim quang, mà là cầm trong tay trường thương Bull Flame. Tại hắn trường thương bên trên có màu vàng quang mang nở rộ, đây chính là kim quang tồn tại. Ma quang cấp tốc độ thực sự quá nhanh, mà Gray bây giờ mặc dù có ma quang cấp chiến lực, nhưng phương diện tốc độ dù là đi qua cuồng hóa tăng phúc cũng vẻn vẹn có thể so với hai lần lột xác vương cấp mà thôi. Mắt thấy hắn liền muốn bị trường thương đâm trúng. Hiu, thời khắc mấu chốt, ngọn lửa màu tím xuất hiện, hóa thành to lớn ngọn lửa màu tím vách tường, ngăn tại Gray cùng Bull Flame. Trong lúc đó, Bull Flame trường thương quét ngang, lập tức đem ngọn lửa màu tím vách tường đánh xuyên. Nhưng chính là một sát na này dừng lại, nguyên bản khoảng cách rất gần Gray lại là đã cùng hắn kéo xa khoảng cách. Còn có lấy một đạo màu xanh sẫm lưỡi dao khổng lồ hướng hắn chém tới. Bull Flame lách mình, tránh thoát đạo này màu xanh sẫm lưỡi dao khổng lồ. Còn chưa tới kịp lần nữa hướng Gray đánh tới, một đạo ngọn lửa màu tím đánh úp về phía hắn. Hắn không thể không lần nữa tránh né. Ầm ầm, ầm ầm, Gray cùng Tiffany Violet liên thủ, đem Bull Flame áp chế ở hạ phong. Bull Flame trên người thỉnh thoảng liền sẽ xuất hiện vết thương, mặc dù đều không phải nghiêm trọng vết thương, nhưng cũng không thể nghi ngờ liên hồi hắn nguyên lai thương thế, đặc biệt là xuất từ Gray công kích, càng là mang theo độc tố. Nhưng ở vào hạ phong ở trong Bull Flame, trong mắt cũng không có lo lắng, ngược lại tựa như đi săn sói, trong mắt chớp động lên một loại nào đó quang mang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.